áo cưới cho tình yêu. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vuốt nhẹ mái tóc Trang bước vào công ty, hôm nay là thứ 6 ngày mặc đồng phục nên trông ai cũng xinh hẳn ra, Trang cũng vậy, tuy mệt mỏi và thiếu ngủ nhưng những nét đẹp trên khuôn mặt mặt cô thì không hề phai nhạt, mỉm cười chào xã giao các bạn đồng nghiệp. Trang tiến đến khu vực chờ thang máy, nhưng thật không may cho cô, Nguyên cũng đang đứng đấy, không muốn phải khó xử Trang quay đi tránh mặt Nguyên, cố bước thật nhanh để khỏi bị phát hiện. Trang đã đâm sầm vào một người đàn ông mặc vest đen, cả người đau ê ẩm. Trang định trâu cái ông này một trận nhưng cô kịp nhận ra người đàn ông đó là Văn, nhớ lại cái cảnh mình ói lên người hắn hôm trước rồi cái lời hứa đền quần áo, Trang vỗ tay vào tránh chết thật, đầu óc mình dạo này sao vậy cả. Mà anh ta đến công ty mình làm gì nhỉ? Chẳng lẽ để đòi mình quần áo, không phải chứ, thôi tốt nhất là chuồn chứ để mọi người ở đây biết được mình nợ quần áo hắn thì mất mặt lắm. Nghĩ là làm, Trang lấy túi xách che mặt cố lách vào đám đông, tưởng đâu đã thoát nạn, Trang không ngờ rằng. Chấm, Vân Trang cô đứng lại đó cho tôi. Chết cha, hắn phát hiện ra mình rồi, mặc kệ hắn, Trang cố chạy nhanh hơn. Cô Vân Trang, cô tính sao với quần áo? Giật nảy mình, Trang lao ra bịt chặt ngay miệng Văn lại, không quên kéo Văn vào một góc khuất của công ty. Anh điên à, chỉ có bộ quần áo sao làm to chuyện lên thế hả? Tại sao không giữ lời hứa, hắn nghiệm nghị. Ừ thì tôi quên, mà anh nhỏ mọn vừa thôi có thế mà tìm đến tận đây à, rảnh thật. Cô tưởng tôi cần đến nó à, sáng nay tôi đến đây là vì công việc. Quảng cáo, ủa, nếu tôi nhớ không lầm thì anh làm bên điện tử mà sao bữa nay lại có hứng thú với thời trang, nói xạo, Trang chề môi. Mặc kệ cô có tin hay không, chúng ta sắp trở thành đối tác rồi đó, lo mà giữ lời hứa, nếu không muốn cả công ty này biết chuyện. Anh dọa ai vậy, tưởng tôi là con anh chắc, nói cho anh biết nếu anh dám hé răng nửa lời thì tôi là người đầu tiên cắt cái mỏ anh đó biết chưa. Cô dám, Văn chưa kịp nói hết câu Trang đã lôi một cái keo ốp từ trong túi xách ra. Nhà thiết kế lúc nào cũng mang bên mình là lại, tiến tới làm bộ cất theo phản xạ, Văn giơ hai tay ra đỡ, hai người rằng co qua lại, không ai chịu thua ai, chỉ khi nghe một giọng nói vang lên thì họ mới dừng tay lại. Hai người đang làm gì ở đây, Nguyên hỏi, Trang giật mình buông Văn ra, cảnh tượng này thật không đẹp đẽ gì mấy, bất cứ ai nhìn vào cũng có thể gây ra hiểu lầm cho Văn và Trang, Trang một tay cầm kéo một tay bầu áo Văn, còn Văn cũng chẳng kém một tay nắm tay Trang, tay còn lại đang ôm chặt bờ eo nhỏ của cô, cả hai đều cảm thấy xấu hổ, nhìn khuôn mặt cau có và giận dữ của Nguyên, Trang dứt khoát trả lời. Làm gì thì liên quan gì đến anh theo dõi tôi à, Nguyên cay đắng nhìn Trang ánh mắt hằn lên sự thất vọng. Thì ra cô từ chối tôi là có nguyên nhân, nếu cô đã có người yêu sao cô không nói thẳng, cô thật tàn nhẫn. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần là tôi không thích anh mà anh có chịu hiểu cho tôi đâu. Văn nãy giờ đứng im lặng chăm chú lắng nghe câu chuyện dường như đã hiểu ra vấn đề, anh lên tiếng. Anh là người đang theo đuổi cô ấy à, nói cho anh biết, anh không còn cơ hội đâu, cô ấy giờ đã là bạn gái tôi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang há hốc mồm, tại sao anh ta lại có thể nói ra những câu không đúng sự thật như thế chứ, còn Nguyên anh sững người, ánh mắt hằn lên những tia nhìn căm hận lẫn đau khổ, anh xoay người vung tay đấm mạnh vào tường rồi loạng choạng bước đi, Trang thở phào nhẹ nhõm vì dù sao như thế cũng hay có thể làm cho Nguyên từ bỏ ý định với mình, nhìn sang Văn thấy anh đang cười khoái trá, cô vênh mặt lên. Sao anh dám nói thế hả? Thì để cứu cô chứ sao, để xem nào, vừa mới cắt đứt một cây xi, cô không cảm ơn tôi à, để tôi đếm xem đây là lần thứ mấy cô mắc nợ tôi, hắn cười khanh khách. Điên này, Trang dậm vào chân hắn mấy cái bằng giày cao gót, chẳng cần biết hắn đau đớn thế nào, cô bỏ chạy thật nhanh. Quảng cáo, cách chương.